Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1273, trích thủ kình thiên. Phốc phốc phốc, giữa không trung, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc gần như cùng lúc đó phun huyết. Một đám cường giả đem hết toàn lực gây nên bình chướng. Ầm ầm mỡ nát. Mười mấy đạo thân ảnh vô lực từ không trung rớt xuống. Ma trưởng tiếp tục không nhanh không chậm rơi xuống. Phương Thiên tiền bối, Đằng Xưởng hét lớn một tiếng, điều động còn thừa không đa nguyên lực, đem đã đến thời khắc sắp chết Phương Thiên bọc lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Nhân yêu hai tộc hơn 10 người đỉnh phong cường giả, thậm chí ngay cả hai hơi thời gian đều không chống nổi. Ta không biết hoa mắt a. Cái này ma thần, tựa hồ cùng trước kia chút không giống nhau a. Hắn thật mạnh, Lăng Thiên Thần Vương đây. Vì sao Lăng Thiên Thần Vương đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện? Lẽ nào, hắn lâm trận bỏ chạy? Ngoặc kép, lúc này, nhân yêu hai tộc võ giả mới biết được tạp nặc thực lực mạnh bao nhiêu. Cái kia diệt thế một trường cũng không phải là gọi ra hù dọa người. Một trường hạ, Phương Thiên cộng thêm hơn 10 vị nhân yêu hai tộc đứng đầu cường giả đều bại. Bọn họ còn có cái gì lá bài để ngăn cản? Lúc này, rốt cục có người nhớ tới Diệp Viễn, phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cái này nhân tộc lĩnh tụ vậy mà lâm trận bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, phẫn uất tiếng mắng trong đám người lan tràn. Đương nhiên, càng nhiều là sợ hãi. Chân ma pháp tướng một trường vẫn còn ở chậm rãi rơi xuống, đại địa đều run rẩy. Càng là loại thời điểm này, bọn họ thì càng hy vọng có chúa cứu thế xuất hiện. Cũng đối Diệp Viễn loại này lâm trận bỏ chạy hành vi 10 phần khinh thường. Mắng người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó nghe. Tất cả mũi nhọn đều chỉ hướng Diệp Viễn. Diệp Viễn là bí mật ly khai, biết cũng không có nhiều người. Cho dù là hai tộc cao tầng, biết người cũng là lác đác không có mấy. Nhìn thấy một màn này, Đằng Xưởng thực sự nhịn không được, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta. Đằng Xưởng tiếng như chuông lớn, trực tiếp đem tất cả tiếng mắng chấn áp xuống. Các ngươi những thứ này vô tri ngu xuẩn. Diệp Viễn hắn vì đối phó tạp nặc, thâm nhập thần cấm lãnh địa tìm kiếm thành thần cơ hội, 10 phần chết chắc. Các ngươi những thứ này vô năng ra hỏa, từng cái cũng biết oán trời trách đất. Suy nghĩ thật kỹ, tự có nỗ lực qua sao? Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Bọn họ chợt phát hiện, Diệp Viễn thật lâu chưa từng xuất hiện. Không có ai nghĩ đến, hắn dĩ nhiên là tiến nhập thần cấm lãnh địa. Đây chính là liền thần đạo cường giả cũng không dám giao thiệp với địa phương a. Xem ra, Lăng Thiên Thần Vương bọn họ đã sớm biết cái kia ma thần thực lực không thể ngăn cản, mới có thể dùng loại này phương thức cực đoan tới vì nhân tộc tìm kiếm cuối cùng một tia cơ hội. Nhưng là, hắn có thể thành công sao? Hơn 100.000 năm, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng vô pháp mở ra tòa kia thần kỳ đại môn. Lăng Thiên Thần Vương có thể thành công sao? Ha ha ha, run rẩy a, tuyệt vọng a, Tiên Lâm Thiên Tôn sáng tạo tất cả, bản thần hôm nay muốn đem hắn triệt để phá hủy. Ha ha ha, trên bầu trời truyền đến tạp nặc không ai bì nổi tiếng cười. Đang không có thần cảnh hiện tại, hắn chính là nhân vật vô địch. Nhanh, mở nhị thập bát tú, thủ linh lớn, trận. Lúc này, Phương Thiên Na yếu ớt thanh âm truyền tới. Đằng Xưởng không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Nhanh, tứ tượng gia tộc đồng thời mở ra thủ linh đại trận. Đằng Xưởng hét lớn, mặc dù bốn tộc cũng không tại một chỗ, thế nhưng giữa bọn hắn có lẫn nhau truyền lại tin tức trận pháp. Đằng Xưởng mệnh lệnh, trước tiên liền truyền khắp bốn tộc. Đại trận mở ra, tứ tượng chi linh phóng lên cao, hấp dẫn lẫn nhau. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng chi linh như là đạt được tác động, trong khoảnh khắc hội tụ ở Long tộc bầu trời. Tứ tượng chi linh mỗi người hét dài một tiếng, lẫn nhau ở giữa hình thành một loại đáng sợ cộng minh. Một đạo thật lớn bình chướng tại Long tộc bầu trời ngưng kết mà thành. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tuyệt vọng ánh mắt lần nữa lộ ra hy vọng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bốn tộc đồng thời mở ra thủ linh đại trận, cư nhiên có thể có dạng này hiệu quả. Oanh, bàn tay lớn màu đen trực tiếp rơi vào bình chướng phía trên. Chấn đắc đại địa lay động, ngăn trở. Không nghĩ tới, tứ tượng gia tộc còn có lợi hại như vậy đại trận. Trong đám người truyền đến một mảnh tiếng vui mừng âm, nhìn thấy bình chướng cư nhiên có hiệu quả. Đằng Xưởng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chưa từng nghe nói qua, tứ tượng gia tộc thủ linh đại trận lại còn có dạng này hiệu quả. Tiền bối, thành công. Đằng Xưởng vui vẻ nói. Phương Thiên vô lực lắc đầu, nói, không có, vô dụng. Lúc này Phương Thiên đã đến thời khắc sắp chết, chỉ treo cuối cùng một hơi thở, lúc nào cũng có thể chết đi. Phương Thiên, nhưng là để cho Đằng Xưởng trong lòng trầm xuống. Tạp Nặc nhưng là lạnh lùng nhìn về một màn này, cười lạnh nói, tứ tượng cùng gieo vang sao? Hắc hắc, nếu như là bốn tộc thủy tổ ở đây, cái này tứ tượng cùng gieo vang đương nhiên lợi hại. Đáng tiếc a đáng tiếc. Một quả hạt châu màu đen tại Tạp Nặc cái trán như ẩn như hiện. Hắn ma khí lập tức tăng vọt mấy lần. Cái kia thật ma pháp lẫn nhau uy năng đồng dạng là tăng vọt mấy lần. Két, ken két, ma trưởng phía dưới, cái kia bình chướng chỉ kiên trì mấy hơi thở, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái kia thanh âm chói tai, để cho hai tộc võ giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Vẫn là không được, bình chướng phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, rốt cục không chịu nổi một trường chi uy, triệt để vỡ nát. Tứ tượng chi linh cũng không chịu nổi uy thế như vậy, trực tiếp hóa thành hư vô. Ùng ùng, cự trường càng ngày càng gần, uy áp càng ngày càng gần. Phốc phốc, cự trường còn không có triệt để rơi xuống, một nhóm thực lực yếu kém võ giả đã không chịu nổi cổ uy áp này, từng ngụm địa mà phun tiên huyết, rầm rầm rầm, lại rơi xuống một phần. Không ít võ giả thân thể trực tiếp nổ lên, bị chấn thành thịt vụn. Đằng Xưởng đám người sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Cái này Tạp Nặc quá mạnh, cường hãn đến để cho người ta tuyệt vọng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao Diệp Viễn phải sâu vào thần cấm lãnh địa, theo đuổi cái kia gần như không thể có thể hy vọng. Không có thần cảnh, bọn họ căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Phốp, cự trường đã treo ở đỉnh đầu. Đằng Xưởng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Trước đó một kích kia đã tiêu hao hắn đại bộ phận thực lực, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, còn muốn phân ra một bộ phận nguyên lực đi bảo hộ Phương Thiên. Hắn đã sắp đến cực hạn, lẽ nào liền dừng ở đây sao? Đằng Xưởng không cam lòng nói. Ha ha ha, tiên lâm thiên đạo, không gì hơn cái này. Ngươi trấn áp bản thần trăm vạn năm, hôm nay bản thần muốn cả gốc lẫn lãi, tất cả đều trốn về. Phạn thiên chân ma, giết cho ta. Tạp Nặc trong tiếng cười điên dại, cự trường ầm ầm rơi xuống. Tuyệt vọng thần sắc tại chỗ có người trên mặt nổi lên. Trước đây sau trăm hơi thở thời gian, bọn họ phảng phất rơi vào 18 tầng địa ngục đồng dạng. Trong đám người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đó là tuyệt vọng tiếng kêu. Oanh, đúng lúc này, cự trưởng hơi ngừng, một đạo khí lãng cuồn cuộn ra, trực tiếp vén đi ra ngoài xa 10 vạn dặm. khí lãng cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong, đem tất cả mọi người trà sát được con mắt đều không mở ra được. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, định thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhỏ bé mà gầy yếu thân thể. Vậy mà dùng một tay, đứng vững Phạn Thiên chân ma bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.